Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhìn ám một bộ dáng, khóe miệng xả ra một tia cười lạnh. Thu hồi chính mình tay. Sương khói lập tức trên mặt đất khăn tay. Mục Thanh Ca sẽ khăn tay trà lau chính mình lây dính ngón tay huyết. Ám một a, con người của ta ghét nhất đó là không biết điều người. Ta biết ngươi là xương cứng. Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ám một đôi thượng Mục Thanh Ca mắt trong. Tàn nhẫn rồi lại giống như một uông nước trong. Thiếu niên này trước sau đều là một điều bí ẩn. Mục Thanh Ca lấy ra một cây ngân châm. Phong Viên cùng Mặc Ngôn là không có gặp qua Mục Thanh Ca đã từng cái loại này làm người muốn chết không thể thủ đoạn. Chính là Sương Khói là gặp qua. Chỉ thấy Sương Khói sắc mặt hơi hơi tái nhợt lên. Lăng Phong nhưng thật ra còn hảo, chính là mơ hồ có thể thấy được hắn nắm kiếm tay hơi hơi căng thẳng. Triển Hạo nhìn ám một bộ dáng rũ mắt nhíu mày. Mục Thanh Ca tựa hồ muốn đem ngân châm cắm vào hắn phía sau lưng chi huyệt chung. Ta có thể lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Mộ Dung vọt tới, đế ở nơi nào? Ám một cắn chặt răng chính là không nói. Mục Thanh Ca hung hăng đem ngân châm đâm vào hắn phía sau lưng huyệt đạo bên trong. Sau đó liền nhìn đến ám một đồng tử đột nhiên trợn to. Mày nhăn lại, toàn thân bắt đầu run rẩy. Liền tính hắn lại như thế nào áp lực đều không thể khống chế được từ trong miệng truyền thiết thảm thiết thanh âm. Mặc Ngôn cùng Phong Viên nhìn xương cứng ám một cư nhiên sẽ đau thành dáng vẻ này liên tục lui về phía sau vài bước. Kinh hãi nhìn về phía Mục Thanh Ca. Đây mới là chân chính sống không bằng chết cảm giác. Ta luôn luôn sẽ không như vậy tàn nhẫn độc ác dùng loại này thủ đoạn. Ám một, ngươi là cái thứ hai. Chỉ cần ngươi nói ra Mộ Dung vọt tới đế ở nơi nào. Ta có thể miễn ngươi loại này thống khổ. Nếu không có bị xích sắt cột lấy, ám một chỉ sợ đã sớm ngã trên mặt đất. Mà bởi vì hắn giãy giụa, động tác xích sắt phát ra thanh âm là như vậy vang liệt. Làm lao chung người đều không thể ức chế kinh hãi. Nguyên lai một cây ngân châm có thể cho người ta mang đến loại này đau a. Mục Thanh Ca nhìn ám một dữ tợn khuôn mặt. Mà bởi vì hắn động tác to lớn, huyết từ trên người miệng vết thương chảy xuống tới. Cơ hồ đều thành một cái huyết người. Chính là từ đầu chí cuối ám một đều chưa từng mở miệng nói qua một câu. Hắn đau trước sau áp chế. Lại vẫn là nhịn không được thảm thiết thanh âm. Người giết ta đi. Ám một tinh thần sắp gặp phải tan vỡ. Nhịn không được gầm nhẹ. Mục Thanh Ca cau mày nhìn ám một. 15 phút đi qua. Hắn lại ngạnh sinh sinh khiêng đến bây giờ. Quả nhiên là một cái hán tử. Bất quá, Mục Thanh Ca có thể thấy được ám một đã chống đỡ không được bao lâu. Liền ở ngay lúc này, Triển Hạo đối với Mục Thanh Ca đột nhiên quỳ xuống. Một cái hành động làm mọi người đều kinh ngạc. Mục Thanh Ca đột nhiên nghiêng người tránh thoát Triển Hạo thân hình. Ngươi, mới vừa mở miệng nói một chữ. Liền nghe được Triển Hạo thanh âm. Bán hạ công tử. Người giết hắn đi, giết hắn đi. Mục Thanh Ca cả kinh, còn chưa từng nhìn đến như vậy Triển Hạo. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia ám một, chỉ thấy hắn liền sắp chịu đựng không được. Mục Thanh Ca cũng không biết là bởi vì Triển Hạo cầu tình vẫn là vì cái gì. Nàng đã có động thủ thực mau liền đem hắn phía sau ngân châm rút ra tới. Sau đó lại ở hắn cổ ra chát một chút, chỉ thấy run rẩy ám một chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Ám một mơ màng hồ đồ ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca. Sau đó nhìn mắt quỳ gối nơi đó Triển Hạo. Ánh mắt âm u không rõ. Mục Thanh Ca nhìn chính mình trong tay ngân châm. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng làm cái gì. Triển Hạo, người tốt nhất cho ta một hợp lý nguyên nhân. Triển Hạo không có đi xem ám một. Nói, hắn đã cứu ta, giúp quá ta. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Lúc trước ta nương sau khi chết, ta liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất nhiều người đều phải diệt trừ ta. Ta thật cẩn thận sống phi thường hèn mọn. Chính là sở dĩ có thể sống đến bây giờ là ám một đã cứu ta. Hơn nữa, U Viên cái kia mật đạo ám một phát hiện, lại không có hội báo cấp Mộ Dung Hải. Nếu không có như thế, ta đã sớm đã chết không dưới 10.000 lần. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ám một cư nhiên còn giúp quá triển hạo. Xem ra sâu xa không nhỏ sao. Ta cứu ngươi, giúp ngươi, bất quá là thuận tiện. Ngươi không cần cảm tạ ta, càng không cần bởi vậy tâm tồn cảm kích. Ám lạnh lùng lãnh nói. Chút nào không cảm giác được hắn bởi vậy muốn triển hạo cảm kích tâm. Triển hạo không màng ám một nói. Nói thẳng, bán hạ công tử, ta không cầu ngươi thả hắn. Chỉ cầu ngươi cho hắn một cái thống khoái đi. Phong Viên nhìn triển hạo bộ dáng mày nhăn lại. Mục Thanh Ca rũ mắt. Trước sau làm người đoán không ra nàng ý tưởng. Ám một phục ngươi nhắm mắt lại. Không hề xem bọn họ liếc mắt một cái. Đối chính mình sinh tử đã thờ ơ bộ dáng. Thả hắn. Ám một mở choàng mắt. Không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Mà Mặc Ngôn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó cau mày nói. Thanh, bán hạ công tử. Không có vương gia mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không thể thả hắn. Hơn nữa, vì chảo hắn, chúng ta không biết phí nhiều ít công phu đâu. Mặc Ngôn thiếu chút nữa liền nói lỡ. Còn hảo phản ứng mau. Bất quá nghĩ đến Mục Thanh Ca nói. Mặc Ngôn phi thường bất mãn nhìn nàng. Người này võ công cao cường. Tâm tư kín đáo. Vì chảo hắn, không biết đã chết nhiều ít ám vệ đâu. Hơn nữa Phong Ngâm còn bởi vậy bị thương. Suýt nữa bỏ mạng. Sao có thể thả hắn? Mục Thanh Ca đối thượng Mặc Ngôn tràn đầy không cam lòng tầm mắt. Cũng biết trước mặt người này không thích chính mình. Thậm chí còn chán ghét chính mình đi. Chỉ tiếc Mục Thanh Ca muốn làm sự tình nhất định phải làm được. Chúng ta muốn bất quá chính là Mộ Dung Hướng rơi xuống. Dùng như vậy nhiều mặt pháp hắn đều không mở miệng. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Mặc Ngôn lạnh mặt nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Bán hạ công tử, lúc trước Tân Châu việc vẫn luôn là ngươi làm chủ. Là bởi vì vương gia không ở. Hiện giờ vương gia đã ở, những việc này liền không nhọc bán hạ công tử. Ngụ ý, ngươi đã không có làm chủ toàn. Càng không cần bởi vì vương gia bởi vì thích ngươi. Mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Thanh Ca nguy hiểm nửa nheo lại đôi mắt. Đứng ở Mặc Ngôn bên người Phong Viên khó được cảm thấy như vậy Mục Thanh Ca có khí phách. Chỉ tiếc đối thượng Mộ Ngôn. Bán hạ công tử. Người nếu là. Mặc Ngôn còn không có nói chuyện. Chỉ nhìn đến Mục Thanh Ca móc ra trên người lệnh bài. Mặc Ngôn thanh âm đột nhiên im bặt. Một bên Phong Viên cùng xương khói đều là xoát một chút đột nhiên quỳ xuống. Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn. Nếu là ta không có tính sai nói. Đem lệnh bài như thấy Phượng Tiệt Trần. Mặc Ngôn a, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi phải không? Mặc Ngôn rũ xuống đôi mắt. Song quyền nắm chặt sau đó quỳ xuống. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng. Sau đó dùng cầm ý bảo cởi bỏ ám một thân thượng xích sắt. Bên kia quỳ ám vệ nhìn về phía Mặc Ngôn. Mục Thanh Ca trong tay thưởng thức lệnh bài cười nói. Hay là. Các ngươi vương ra lệnh bài không có gì uy lực. Mặc Ngôn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Thanh Ca. Sau đó đối với bên kia hai cái ám vệ gật đầu ý bảo. Hai cái ám vệ vội vàng tiến lên đi cởi bỏ ám một xích sắt. Mục Thanh Ca lần này thu hồi lệnh bài. Lần này ta thả ngươi. Nếu là lấy sau ngươi lại lần nữa thua trong tay ta. Liền không có dễ dàng như vậy. Nói liền trực tiếp xoay người rời đi. Ám vừa nhấc mắt đen nhánh con ngươi nhìn về phía Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Nàng cư nhiên vì chính mình không màng Phượng Tiệt Trần đắc lực giúp đỡ phản đối. Mục Thanh Ca thảnh thơi đi ra ám lao. Vẫn luôn đi theo phía sau xương khói ngậm miệng không nói một trương gương mặt tươi cười rồi lại căng chặt. Làm người nhìn đều cảm thấy khó chịu. Kết quả là, Mục Thanh Ca chậm gì gì thanh âm vang lên. Xương khói a, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Không cần nghẹn vẻ mặt táo bón. Quảng cáo, cách chương.